Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 23, đều có tính kế. Đông Hoa Đế Quân trở lại Thiên Cung Tế, một đám đại lôi âm tự chư Tăng Phật, đã toàn bộ ở trên đường ẩn tàng nhập thiên hạ các nơi. Một trận nhằm vào Hồng Quân an bài, từ đại lôi âm tự bắt đầu bố cục thiên giới. Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế giờ phút này càng đa tâm hơn lực, dùng tại tướng thần trên thân. Hy Ly chuyển thế xuất hiện tin tức, Viêm Đế cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói. Dù là Hy Hòa, Lục Nha bọn người, đều không nhắc tới qua một câu. Dù sao, giờ phút này Hy Ly trọng yếu nhất cũng là an toàn. Đầu xuất cung trong, Đông Hoa Đế Quân cùng Viêm Đế trao đổi trong. A Ly chuyển thế, dựa theo chúng ta hậu thế nhận được tin tức, hẳn là nữ oa đem A Ly an bài chuyển thế, chỉ là không nghĩ tới, thế mà thành bái thủy dạy thánh nữ. Đông Hoa Đế Quân cau mày nói, nữ oa, hừ, nàng quả nhiên không có ý tốt, nếu là ta cái này đệ muội bởi vì nàng ngộ hại, nhìn ta không tìm nữ oa tính sổ sách. Viêm Đế âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, ta muốn gặp A Ly, muốn là có thể đưa nàng mang về. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Viêm Đế nói. Viêm Đế nhìn xem Đông Hoa Đế Quân, gật gật đầu, cũng tốt, chỉ là nàng bây giờ là bái thủy dạy thánh nữ, muốn tìm nàng chỉ sợ ta Thiên Cung yêu thần là giả ý đầu nhập vào bái thủy dạy người, nhìn phải chăng có người có thể liên hệ với A Ly. Đông Hoa Đế Quân trịnh trọng nói, tốt. Viêm Đế gật gật đầu. Nhân gian giới, một mảnh đại thủy bao phủ địa, làm tại một cái sơn thể kẽ hở, quất ra một phần phong thư, nhìn kỹ một hồi, đem hủy đi, lật tay, thả một phong thư tại ngọn núi kia trong khe hẹp, làm không bình thường bí ẩn, làm xong lại bốn phía nhìn xem, xác định không ai về sau, mới lặng yên rời đi. Lại không phát hiện ở phía xa một mảnh trong rừng, đại tế ti tướng thần lại tại gắt gao nhìn chằm chằm, nàng quả nhiên tại cùng Đông Hoa Đế Quân liên hệ. Đại tế ti híp mắt nói, không bao lâu một cái yêu tiên lặng yên đi ngang qua nơi đây, đem Lam lưu lại phong thư cẩn thận cất kỹ, dậm chân nhanh chóng rời đi. Nữ tử này chính là Đông Hoa Đế Quân phái tới người. Đại tế ti nhìn về phía tướng thần, Lam, thế nhưng là ta đệ tử đắc ý nhất, lại nghĩ không ra. Tướng thần híp mắt nói, ngươi bây giờ đáp ứng ta. Đại tế ti nhìn về phía tướng thần, tướng thần nhìn xem nơi xa Lam, cuối cùng lắc đầu, Lam, ta đã thu kỳ đệ tử, nàng dĩ nhiên chính là đệ tử ta. Ta kiếm đạo, bây giờ cũng chỉ có nàng học nhanh nhất. A, ngươi thế mà còn không nỡ tên phản đồ này. Đại tế ti cười lạnh nói. Tướng thần lắc đầu, ta kiếm đạo rất trọng yếu, nhất định phải có người học hội. Ngươi không hiểu, huống hồ nàng còn nhỏ, hồ đồ không có gì, về sau sẽ biết ai mới là nàng nên hiệu chung. Ngươi thật đúng là. Đại tế ti nhất thời im lặng, ngươi muốn mượn nàng truyền miệng lời nói không quan hệ, nhưng khác thương tổn nàng. Tướng thần thản nhiên nói, tốt, vậy liền hôm nay. Đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. Tướng thần gật gật đầu. Xế chiều hôm đó, Kiếm Linh trong điện, tướng thần cùng đại tế ti uống trà, kiểm tra một đám thánh tử, thánh nữ kiếm pháp. Đại tế ti bắt đầu nói lộ ra miệng, đem tổ trong phượng thể thi thanh nói đi ra. Trong đó Lam đột nhiên đồng tử co rụt lại, vẫy tay lắng nghe. Tướng thần nhàn nhạt phiết liếc một chút. Đại tế ti lại lộ ra một tia cười lạnh. Ngày thứ hai, Lam lại lần nữa đem tin tức truyền đi. Đại tế ti nhìn lấy một cái yêu tiên đem Lam viết thư kiện lấy đi, mới thở nhẹ khẩu khí. Đối với thi thanh, người thế mà không có một tia giấu giếm. Tướng thần thản nhiên nói, giấu giếm, ngươi cho rằng Đông Hoa đế quân, Viêm đế bọn họ ngu xuẩn. Không, bọn họ có thể khôn khéo đâu. Ta nếu để cho ra một cái hoang ngôn, bọn họ nhất định hoài nghi. Chỉ có lời nói thật, bọn họ mới sẽ liều mạng đi lấy này tổ phượng trong thi thể thi thanh. Đại tế ti trầm giọng nói, ngươi xác định tin tức truyền cho Đông Hoa đế quân. Tướng thần nhìn về phía đại tế ti, đây còn phải nói, tin tức khẳng định đưa đến Đông Hoa đế quân trong tay. Đại tế ti tự tin nói, này Đông Hoa đế quân, có thể trộm được tổ phượng thi thể. Tướng thần nhìn về phía đại tế ti, nhất định phải đạt được tổ phượng thi thể, bởi vì bọn họ quá muốn đối phó ngươi. Kiếm đạo lực lượng một phương diện, của ngươi cương đại địa lực lượng, quá mức khủng bố, muốn áp chế, nhất định phải có ngang nhau lực, thi thanh cũng là lựa chọn tốt nhất. Đại tế ti tự tin nói, ta nhìn, bọn họ muốn có được tổ phượng thi thể, không phải dễ dàng như vậy. Tướng thần trầm giọng nói, ít nhất so với chúng ta dễ dàng, không phải sao? Đại tế ti cười lạnh nói, bọn họ đạt được tổ phượng thi thể, lại như thế nào, có thể cho ngươi sao? Tướng thần nhìn về phía đại tế ti, đây chính là ta lúc trước chôn hạ một quân cờ. Đại tế ti híp mắt nói, ô, tổ phượng thi thể, đặt ở Côn Lôn bí cảnh trúng gió huyệt. Này phong huyệt, tại phượng hoàng nhất tộc không phải bí mật. Bình thường tới nói, không phải thánh người vô pháp đi vào. Phong huyệt, phong nhận quá lợi hại. Đại tế ti híp mắt nói, phong huyệt, bất quá, phượng hoàng nhất tộc, doanh mạch phượng hoàng, am hiểu nhất phong nói. Này phong huyệt, mỗi trăm năm, luôn có một hai cái là phong con cưng. Loại này phong đường thiên phú dị bẩm người, có thể bước vào phong huyệt, mà không việc gì. Đại tế ti giải thích nói, doanh mạch phượng hoàng, không tệ, doanh mạch phượng hoàng. Trước đây ít năm, xác thực xuất hiện qua một thiên tài, nhưng đã bị ta giết chết. Đại tế ti cười nói, phong nói, thiên phú dị bẩm người, chưa chắc là phượng hoàng mới được, đến phong thi tâm vu nguyên tôn, cũng có thể. Đại tế ti cười nói, cho nên, kia cái gì vu nguyên tôn, là ngươi sớm liền an bài, từ vừa mới bắt đầu giết Viêm đế nữ nhi. Đến qua âm phủ thi nguyên địa đoạt phong thi tâm, liền bắt đầu mưu đồ tổ phượng thi thể. Kia cái gì vu nguyên tôn, đã chui vào Côn Lôn bí cảnh. Tướng thần híp mắt nói, không tệ, hắn bây giờ kêu doanh câu. Vì để thân phận của hắn chứng thực, ta thế nhưng là phí tốt đại công phu. Đại tế ti tự tin nói, ngươi ý tứ, doanh câu sẽ đi lấy tổ phượng thi thể. Tướng thần nhìn về phía đại tế ti. Vâng, doanh câu đến không có tư cách. Nhưng, vừa mới chúng ta đem tin tức truyền đi. Chắc hẳn, Đông Hoa đế quân, Viêm đế bọn họ hội tìm kiếm nghĩ cách thăm dò một đám phượng hoàng thuộc tính. Đồng thời rất nhanh khóa chặt doanh câu. Nhượng doanh câu đi trộm lấy tổ phượng thi thể. Chờ đến lúc đó, đại tế ti lộ ra một tia cười lạnh. Đến lúc đó, bọn họ bỏ ngựa bắt ve, người chim sẻ núp đằng sau, doanh câu hội mang theo tổ phượng trước thi thể để dâng cho ngươi. Mà phượng hoàng tộc kịp phản ứng lúc, sẽ chỉ cừu hận Đông Hoa đế quân. Tướng thần nhìn về phía đại tế ti, không tệ, đại tế ti cười nói. Tướng thần nhìn xem đại tế ti, lắc đầu, khe khẽ thở dài, làm sao? Ta mưu tính có vấn đề. Đại tế ti cau mày nói. Ta không biết. Tướng thần thản nhiên nói. Ngươi không biết. Vì sao này lắc đầu ghét bỏ bộ dáng. Đại tế ti nhíu mày khó chịu nói. Không có gì. Đã cảm thấy quá phiền phức. Đổi thành ta. Trực tiếp xông vào lấy là được. Sẽ không như ngươi như vậy tốn sức. Tướng thần khinh thường nói. Ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Ta phải có lực lượng ngươi. Còn cần đến phiền toái như vậy. Đại tế ti buồn bực nói. Tĩnh hậu dây âm ba. Tướng thần tẻ nhạt vô vị lắc đầu. Đại tế ti, ngoặc kép chấm chấm. Đại tế ti coi là Lam đem tin tức truyền cho Đông Hoa đế quân. Lại không biết, Lam viết lá thư này, cũng không có đưa đến Đông Hoa đế quân trong tay. Cũng là bị này yêu tiên, đưa đến Hoa Hoàng Cung. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa đang ngồi ở trên bảo tọa mọc lên ngột ngạt. Phục Hy, ngươi liền như vậy tuyệt tình. Ta đã tin tưởng ngươi là trời ngoại sự mà phiền não. Ngươi còn không chào đón ta. Thế mà còn cảnh cáo ta. Để cho ta không muốn hỏng nhân tộc khí số. Ta chỗ nào hỏng nhân tộc khí số? Nữ hoa buồn bực nói. Nữ hoa lần lượt tại Hy Hoàng Cung bị khinh bỉ. Nhưng lại càng phát ra muốn có được thất khiếu linh lung tâm. Phục Hy trong lời nói. Có một cỗ quyết tuyệt. Tựa như đối thiên ngoại lai khách ôm lấy đồng quy vu tận tâm. Nữ hoa làm sao có thể nhượng Phục Hy chết. Nhất định phải gọi về Phục Hy tâm mới được. Ngay tại nữ hoa tức giận tế. Một cái yêu bộc nhất thời bước vào đại điện. Nương nương, lại có mới thư tín. Ô, tướng thần, đại tế ti, bọn họ lại làm cái gì động tác? Nữ hoa lộ ra hiếu kỳ. Tiếp nhận thư tín. Thư tín mở ra xem. Nữ hoa đột nhiên đồng tử co rụt lại. Thi thanh, thi tâm, nữ hoa ất thời rộng mở trong sáng. Ngày xưa không hiểu, hết thảy đều toàn nghĩ rõ ràng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tổ phượng thi thể, thi thanh, nữ hoa trong mắt lóe lên một cỗ tình thế bắt buộc. Thi tâm, hậu khanh, hạn bạt đều có. Nữ hoa muốn tìm bọn hắn, cũng không khó. Đặc biệt hậu khanh, thi thanh, đang ở trước mắt, nếu là mình có thi thanh, thi tâm, chẳng phải là lực lượng không quyên góp thần. Coi như đối phó Đông Hoa đế quân, cũng không ai ngăn được chính mình. Nữ hoa tại trong đại điện trầm tư một hồi lâu, cuối cùng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một cỗ tình thế bắt buộc. Lấy tay, nữ hoa lấy ra một cái tiểu cầu. Tiểu cầu trong, tựa như bịt lại một tên tiểu quỷ. Đinh, nữ hoa một điểm nhỏ bóng. Bên trong tiểu quỷ nhất thời rơi xuống đất. Quỳ gối nữ hoa trước mặt. Thông chi ngươi chủ nhân. Liền nói, nhân tộc khí số. Không thể khinh động. Nhưng, nàng như có thể giúp ta làm một chuyện. Ta có thể giúp nàng đạt được ước muốn. Nữ hoa thản nhiên nói. Tuân mệnh. Tiểu quỷ cung kính nói, đi thôi, nữ hoa thản nhiên nói, vâng, tiểu quỷ trong nháy mắt chui xuống dưới đất, bắn về phía phương xa, một cái truyền tin tiểu quỷ, đều có đại la kim tiên tu vi, a, người thật đúng là không đơn giản, tất cả mọi người nhìn nhầm ngươi, nữ hoa híp mắt nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, mấy ngày về sau, nhân gian giới, Kiếm Linh Điện, ha ha ha ha, thành, đại tế ti cười to nói, tướng thần nhìn về phía đại tế ti, doanh câu truyền đến tin tức, Côn Lôn bí cảnh trong, doanh mạch Phượng Hoàng, bắt đầu chọn lựa phong đường thiên phú người, đại tế ti cười to nói, cũng chính là, Đông Hoa đế quân bọn họ động thủ, tướng thần trầm giọng nói, không tệ, hẳn là rất nhanh liền có thể xác định, doanh câu cũng là không có hai nhân tuyển. Đại tế ti hài lòng nói, Côn Lôn bí cảnh, a, ta còn tưởng rằng Đông Hoa đế quân cùng Viêm đế cỡ nào quang minh lỗi lạc. Nguyên lai, bọn họ vẫn là tại tính kế Tây Vương Mẫu, sớm tại Phượng Hoàng nhất tộc trong, liền chôn xuống quân cờ. Hừ, tướng thần lộ ra một tia khinh thường. Hẳn là nếu không mấy ngày, doanh câu liền có thể mang đến càng tin tức tốt. Ha ha ha, đại tế ti cười to nói. Trong thiên cung, Đông Hoa đế quân nhíu mày nhìn về phía Viêm đế. Liên lạc không được, Viêm đế cau mày nói. Tướng thần thật đúng là cẩn thận a. Đông Hoa đế quân sắc mặt khó coi nói. Đúng vậy a, một đám bái thủy dạy thánh tử. thánh nữ, thế nhưng là tướng thần bảo bối, sao có thể tùy tiện bị người nhìn thấy? Viêm đế cau mày nói, tiếp tục tìm đi. Đông Hoa đế quân thở dài nói, đúng, nữ hoa truyền đến tin tức, đại tế ti gần nhất động tác tấp nập, tựa như Côn Lôn bí cảnh, phải có đại chuyện phát sinh. Viêm đế cau mày nói, ồ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?